Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, thứ 17 đệ chương. Cùng Lưu Thao cùng tồn tại nghe lén trong nhà hai gã tuổi trẻ cảnh sát cũng có chút hoài nghi nhân. Sinh, cách một mặt gương liền có thể tường thuật một người tuổi. Giới tính, tính cách, thậm chí với trong nhà tình huống. Hơn nữa tiên đoán sắp đã đến Lưu Mẫu điện thoại. Ngay cả nội dung đều tinh chuẩn vô cùng mà Lưu Trung. Đây là thật vậy chăng? Mặc dù tận mắt nhìn thấy, chính tai sở nghe, hai gã cảnh sát cũng rất khó tin tưởng Phạn Gia La sở làm hết thảy. Bởi vì tin, bọn họ nhân sinh quan cùng thế giới quan đều đem gặp phải sụp đổ. Hai người hai mặt nhìn nhau, tiện đà nói nhỏ nói, là trùng hợp đi, nhất định là trùng hợp. Trên thế giới có quá nhiều trùng hợp. Cái này khẳng định cũng là, hai người thực mau liền từ đối phương trên người hấp thu tới rồi cũng. Đủ nhiều thuyết vô thần giả tín ngưỡng. Lưu Thao nắm chặt di động. Nỗi lòng thật lâu khó bình. Hắn là này cọc thần kỳ sự kiện kinh nghiệm bản thân giả. Cho nên bất luận kẻ nào đều có thể nói đây là trùng hợp. Duy độc hắn không mở miệng được. Chỉ có bị Phạn Gia La đầu ngón tay sở nhiếp người kia mới có thể khắc sâu mà lại rõ ràng mà cảm. Nhận được linh hồn bị hắn xuyên thủng cảm giác, Lưu Thao mỗi một cái lỗ chân lông đều bị Phạn Gia La thân niệm thẩm thấu. Nhuộm dần, nhớ nhung suy nghĩ liền dung ở này đó thân niệm, không tự chủ được mà từ trong cơ thể lao nhanh đổ xuống. Bị đối phương tất cả bắt giữ. Trên thực tế, nếu không có Lưu Thao tâm trí so người bình thường kiên định, hắn thiếu chút nữa liền tại đây tái nhợt mà lại thon dài đầu ngón tay lôi kéo hạ dính sát vào đến. Kính trên mặt đi, không, này không phải trùng hợp, Lưu Thao yên lặng ở trong lòng nói, ngồi ở phòng thẩm vấn nội trang chân cùng Tống Duệ hoàn toàn nhìn không thấy gương kia đầu tình cảnh. Cũng liền không biết Phạn Gia La nói rất đúng không đúng. Cho tới nay mới thôi, bọn họ vẫn như cũ cho rằng Phạn Gia La ở bịa chuyện. Vì thế biểu tình một cái so một cái đạm mạc, nhìn kỹ nói còn có thể từ bọn họ đáy mắt khuy vào tay một tia trào phúng cảm xúc. Nhưng thật ra La Hồng bán tín bán nghi, thuyết vô thần giả tín niệm chính lung lay sắp đổ. Phạn Gia La không để bụng, tiếp tục đem đầu ngón tay hướng bên cạnh xê dịch, mí mắt nửa hạp mà trầm ngâm nói. Người này rất thú vị, tuổi trẻ lại không sinh động, thực an tĩnh, ân, hắn bỗng nhiên hơi hơi nghiêng đầu, cười khẽ hai tiếng, không, một, không, một, vì cái gì, này hai cái con số đối với ngươi có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Ta thấy chúng nó hoàn toàn chiếm cứ ngươi trong óc trang chân hướng lưng ghế thượng tới sát. Đôi tay hoàn ngược, khóe miệng tươi cười tràn ngập lạnh lẽo chê cười. Nói chính mình là thần côn, người này thật đúng là liền diễn thượng, không hổ là hỗn giới giải trí. Tống Duệ cũng cảm thấy không thú vị cực kỳ, trích rớt tơ vàng mắt kính thong thả ung dung mà trả lao. Kỳ thật ở trong đầu cấu tứ kế tiếp thẩm vấn kế hoạch. Vô luận như thế nào, chỉ cần Phạn Gia La có biểu diễn dục, vậy đến làm hắn diễn đi xuống. Nói không chừng ở cái này trong quá trình bọn họ có thể bắt được một ít sơ hở. La Hồng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Phạn Gia La. Lại nhìn kia khối thần bí thấu thị kính, đã hoàn toàn bị hù ở. Bị Phạn Gia La chính ở giữa ngón giữa chóp mũi tuổi trẻ cảnh sát vẻ mặt mộng bức. Sau đó ngó trái ngó phải, cực lực phủ nhận, ta trong đầu không suy nghĩ không cùng một a. Hắn nói bậy. Ta liền biết hắn là cái kẻ lừa đảo. Chơi người đều chơi đến cảnh sát trong cục tới. Lá gan so thiên còn đại. Hiện tại chúng ta ở thẩm án. Ngươi trừ bỏ vụ án còn có thể tưởng cái gì? Không cùng một, mệt hắn biên đến ra tới. Hắn đồng bạn nghiến răng nghiến lợi mà chào phúng một câu. Nhưng mà giây tiếp theo, hai người liền đều bị Phạn Gia La nói sợ ngây người. Ngô! Ta hiểu được Phạn Gia La đầu ngón tay vẫn như cũ chỉ vào tuổi trẻ cảnh sát cái mũi. Đôi mắt lại hoàn toàn nhắm lại. Hắn yên lặng cảm thụ một lát, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Nguyên lai này không chỉ là hai cái con số, mà là một cái lưới lớn. Ở cái này võng, người du lịch quay lại, tựa hồ cảm thấy phi thường an toàn thoải mái. người giam cầm chính mình. Nhưng ai cũng không biết, người kỳ thật so trên thế giới tuyệt đại đa số người càng tự do. Người đối với người hiện tại sinh hoạt phi thường vừa lòng. Hơn nữa bài xích hết thảy thay đổi. Bất quá nói như vậy, người hẳn là thẳng thắn nói cho người nhà của người mới đúng. Bọn họ thực lo lắng ngươi, không cùng một đại võng, đãi ở võng thực an toàn thoải mái. Bị chỉ vào chóp mũi tuổi trẻ cảnh sát tựa thể hồ quán đỉnh kinh nhảy dựng lên. Chỉ vì hắn ở hình cảnh đại đội chức phụ chính là Internet kỹ thuật viên. Làm hết thảy Internet tin tức tìm tòi công tác, đối hacker kỹ thuật cũng thực tinh thông. Ở trong sinh hoạt lại là một cái trạch nam. Chứ bỏ lên mạng lướt sóng chuyện gì đều không yêu là money bởi vì chuyên nghiệp có hạn. Hắn ngày thường không cần ra cảnh, tới trong cục chính là đùa nghịch máy tính, trở về nhà tiếp tục đùa nghịch máy tính, không có đặc biệt chuyện quan trọng chưa bao giờ ra cửa. Hắn cảm thấy chính mình quá rất khá, nhưng hắn người nhà lại đối hắn sinh hoạt trạng thái phi thường không hài lòng. 3 ngày 2 đầu cho hắn giới thiệu thân cận đối tượng. Gửi hy vọng với một đoạn tình yêu hoặc một phần hôn nhân có thể làm hắn sống được bình thường một chút, hắn cực độ bài xích người nhà loại này cách làm, cũng căn bản không có kết hôn sinh con tính toán, này ước chừng là hắn hoàn mỹ trong sinh hoạt duy nhất buồn giàu. Hắn nguyên tưởng rằng Phạn Già La nói đều là chút hồ ngôn loạn ngữ. Kết quả là mới phát hiện, đối phương mỗi một chữ đều ẩn chứa thâm ý. Cũng đích xác không có một câu vọng ngôn, chỉ ngắn gọn vài câu. Phạn Già La liền đem hắn quá khứ, hiện tại cùng tương lai hoàn toàn toàn miêu tả ra tới. Đây là kiểu gì thần kỳ năng lực? Tuổi trẻ kỹ thuật viên vẻ mặt kinh hãi mà nhìn gương đối diện. Hắn đồng bạn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vì thế dùng khàn khàn tiếng nói, hắn có thể hay không đã sớm nhận thức ngươi. Người những cái đó phá sự, chúng ta trong cục ai không biết. Kỹ thuật viên cứng đờ mà lắc đầu, cùng Lưu Thao giống nhau lâm vào trầm mặc. Phòng thẩm vấn nội, Trang Chân cùng Tống Duệ biểu tình đã hơi hơi có biến hóa. Chỉ vì bọn họ cũng đều biết, hình cảnh một đội duy nhất Internet kỹ thuật viên Tiểu Lý liền ở cách vách. Người này cùng Phạn Già La miêu tả giống nhau, là cái kỹ thuật cao siêu hacker. Từ trạch, độc thân chủ nghĩa giả, hơn nữa bởi vì cái này không thiếu cùng người trong nhà khởi xung đột. La Hồng đồng dạng biết Tiểu Lý ở đối diện, chống cằm tay vừa chợt, thế nhưng thiếu chút nữa té ngã, liền cái này đều có thể truyền thuyết. Phạn Già La thần, ai cũng chưa phát hiện, phòng thẩm vấn nội không khí đã trở nên càng ngày càng ngưng thật. Trầm trọng, sở hữu tiêu điểm, áp lực, từ trường. Đều lấy Phạn Già La vì tâm phóng xạ đi ra ngoài. Hắn vẫn như cũ nhắm hai mắt, tái nhợt mặt bị đèn dây tóc chiếu đến giống như trong suốt. Càng thêm hiện ra một loại thần bí trang nghiêm tới. Hắn lộ ra một chút đạm phấn thon dài đầu ngón tay tiếp tục hướng bên cạnh dịch chuyển. Chỉ hướng còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tên kia tuổi trẻ cảnh sát. Môi đỏ hé mở, lại thật lâu không nói gì. Tuổi trẻ cảnh sát ngưng mắt nhìn lại, đồng tử nội lưu chuyển kinh nghi, khinh thường, nhẹ bỉ vân vân tự. Hắn tự cho là đã nhìn thấu Phạn Già La siếc, đối phương vừa rồi nói những cái đó sự chỉ ở trong cục hơi chút sau khi nghe ngóng là có thể biết. Đến nỗi hắn vì sao có thể tinh chuẩn địa điểm chung mọi người vị trí. Ước chừng tất cả đều là dự đoán đi, tóm lại hắn là ở giả thần giả quỷ. Năm đó nhẹ cảnh sát nỗ lực tập trung tư duy, ý đồ chống cự loại này bị người đọc lấy cảm giác khi Phạn Già La thấp giọng mở miệng, hắn lắc đầu, tiếng nói tràn đầy ai tịch, ta thấy nước mắt, rất nhiều nước mắt, bất đồng người tưới xuống nước mắt, mưa phùn chung, huyệt mộ trước, một bó thật lớn hoa bách hợp cùng với một cái tuổi trẻ sinh mệnh bị mai táng. Ngươi tựa hồ còn thực tuổi nhỏ. 5 tuổi vẫn là 6 tuổi, nhưng là ngươi đã cái gì đều minh bạch, ngươi đem trong tay hoa hồng vàng ném đi xuống, đó là nàng yêu nhất, bởi vì cực độ bi thương, ngươi lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống huyệt mộ, may mắn chính là ngươi ổn định, nhưng ngươi vẫn là quỳ xuống, khàn cả giọng mà kêu khóc, từ kia một khắc khởi, lửa giận liền vẫn luôn ở ngươi nội tâm thiêu đốt, đến chết cũng sẽ không tắt. Này, này nói đều là cái gì a? Kỹ thuật viên Tiểu Lý ra đầu đều tê dại. Phạn Già La tiếng nói linh hoạt kỳ ảo, trong sáng, uyển chuyển, gọi người cầm lòng không đậu mà đã chịu hấp dẫn. Càng đáng sợ chính là, hắn có thể đem ngữ cảnh chung tình cảm hoàn toàn toàn dung nhập hắn theo như lời mỗi một chữ. Này đó dũng nước bi thương ai tịch chữ giống từng cây gai nhọn. Đột nhiên chạm được người nghe màng tai cùng trong lòng, gọi người một trận khôn kể đau đớn. Bị hắn chỉ vào chóp mũi Dương Thắng Phi đông lạnh một khuôn mặt. Hốc mắt lại bất chi bất giác hồng thấu. Cả người như là bị kéo về đến thống khổ nhất cũng nhất phẫn nộ cái kia thời khắc. Liền linh hồn đều ở run rẩy. Hắn tưởng đấm đánh thấu thị kính. Ngăn cản Phạn Già La nói thêm gì nữa. Thân thể lại bị hắn đầu ngón tay dừng hình ảnh tại chỗ. Phạn Già La nhẹ nhàng thở dài. Lặng im không nói. Dương Thắng Phi bị Tiểu Lý đâm đâm bả vai, lại liên thanh dò hỏi những lời này đó là có ý tứ gì? Mới như ở trong mộng mới tỉnh run rẩy, hắn lau sạch không biết khi nào chảy nước mắt giàn giụa trâu. Kéo ra nghe lén thất môn lại đột nhiên đóng sầm, bước chân chảy xiết mà rời đi, thật lớn quăng ngã môn thanh thiếu chút nữa chấn điếc Lưu Thao cùng Tiểu Lý lỗ tai. Ngay cả cách vách trang chân đám người cũng đều nghe thấy được. Chỉ dựa vào Dương Thắng Phi phản ứng bọn họ là có thể phán đoán. Phạn Già La lại nói chúng rồi. Tiểu Lý không ngừng chụp vỗ chính mình kinh hoàng trái tim. Thật cẩn thận hỏi, phó đội, ngươi nói Phạn Già La nói những lời này đó là có ý tứ gì? A Phi nhà hắn đã chết người. Nhưng là hắn ra nãy cùng ba ba đều là tự nhiên bệnh chết. Không cần thiết như vậy phẫn nộ đi. Ta cũng không biết, người luôn có bí mật, người đừng hỏi, Lưu Thao nhìn về phía thấu thị kính kia quả nhiên Phạn Già La. Trong lòng khó có thể ức chế mà nảy lên một cổ kính sợ. Đúng vậy, người luôn có bí mật, mà những cái đó liếc mắt một cái là có thể khám phá bọn họ bí ẩn người. Ước chừng chính là trên thế giới đáng sợ nhất tồn tại. Cái này Phạn Già La nói không chừng thật là một cái linh môi. Một đầu quái vật. Vừa rồi cách vách vang lên một tiếng, ta đi xem tình huống, La Hồng rốt cuộc còn trẻ. Tâm trí không phải thực ổn, ném xuống bút liền chạy ra đi chứng thực. Hắn rất muốn biết Phạn Già La vừa rồi những lời này đó nói chúng rồi không có. Đặc biệt là có quan hệ với Dương Thắng Phi kia một đoạn. Chỉ chốc lát sau, Liêu Phương đi vào tới, thay thế ghi chép viên vị trí. Nàng nơm nớp lo sợ mà liếc Phạn Già La liếc mắt một cái. Hiển nhiên cũng nghe nói một ít tin đồn nhảm nhí. Phạn Già La thu hồi tay trái. Ngược lại nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện Trang Chân. Từ từ mở miệng, 36 đạo thương sẹo đổi lấy 21 cái công huân. Ngươi là anh hùng, ngươi trái tim thời thời khắc khắc gặp phải một quả tàn toái mảnh đạn uy hiếp. Đây là ngươi xuất ngũ nguyên nhân. Bất quá ta có thể đúng sự thật nói cho ngươi, chân chính sẽ uy hiếp đến ngươi sinh mệnh không phải này khối mảnh đạn, mà là chính ngươi, quá cứng dễ gãy, đây là ta cho ngươi lời khuyên, bị thương ký lục. Công huân chiến tích, xuất ngũ nguyên nhân, này đó tin tức liền phân cục trưởng cũng không biết. Vì không bị khác nhau đối đãi, Trang Chân thỉnh cầu bộ đội mã hóa này đó tư liệu. Mà trước mắt, Phạn Già La lại một năm một mười mà nói ra, Trang Chân cũng không hoài nghi bộ đội sẽ bán đứng xuất ngũ quân nhân tin tức. Vì thế sắc mặt liền càng vì trầm ngưng, người này bối cảnh chỉ sợ so với bọn hắn điều tra đến còn muốn phức tạp. Liêu Phương mở to hai mắt nhìn chăm chú đội trưởng, đặc biệt là hắn trái tim, hiển nhiên đã tin những lời này. Phạn Già La nhìn về phía trước sau nghiêm túc nghe Tống Duệ. Càng vì trầm thấp mà cười, Tống tiến sĩ, người mới là nơi này nhất thú vị người, Nga. Nguyện nghe kỹ càng, Tống Duệ lễ phép gật đầu, kỳ thật không để bụng, bất quá là thuật đọc tâm mà thôi. Tinh thông tâm lý học người hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Phạn Già La có thể hù trụ người khác, lại hù không được hắn. Phạn Già La vươn tay phải, lòng bàn tay hư huyền ở Tống Duệ mặt trước. tựa hồ ở thu lấy hắn tình cảm cùng năng lượng. Một cổ vô hình từ trường đem Tống Duệ bao phủ, làm hắn cả người đều cứng đờ lên. Lúc trước không để bụng thế nhưng bỗng nhiên bị một cổ mãnh liệt đã chịu uy hiếp cảm giác thay thế. Cùng lúc đó, Phạn Già La chậm rãi mở miệng, ta ở ngươi trong lòng thấy một cái hắc động. Không, càng xác thực mà nói, đó là một cái vực sâu. Tống Duệ trước sau treo ở khóe môi mỉm cười tại đây câu nói chung biến mất. Không thấy, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.